lông chim rơi rụng lả tả đầy đó. Ban đầu trông nó khá to, nhìn qua vô cùng oai phong, nhưng giờ so sánh với mảng xa khổng lồ thì đúng là trở thành đồ con nít. À, là con rắn đó! Chú Hút ở đằng sau kêu lên. Đại Đông chửi loạn trong lòng. Rắn thằng bố mày, cái này mà gọi là rắn à? Mẹ nó, chú mày quen nó à? Đại Đông ngồi chùm hổm ở đó, không quay đầu gào lên hỏi. Chú Hút lại gào trả lời, giọng nói dường như bị gió lắng ác mất. Quen, em từng gặp trên, nên đương nhiên quen rồi. Đại Đông, thế nó là cái gì? Hạ Tiêu nói, rối của anh tôi. Đại Đông không biết nói gì luôn, cái đờ mờ. Đại Đông sụp đổ. Đang yên đang lành anh cậu thả rối vào chúng ta làm gì? Vấn đề này nhanh chóng có câu trả lời. Bọn họ trơ mắt nhìn sợi dây điều khiển rối quấn thành bàn tay nhỏ kia ngừng vẫy. Có vẻ người điều khiển chờ mãi không thấy hồi âm, lòng kiên nhẫn vốn không sâu hoàn toàn cạn xanh. Còn người màu vàng ống của mảng xa khổng lồ nhìn chăm chăm đám người từ trên cao, nó bỗng nhiên mở miệng nói. Phía dưới là tầng 1 và sân trong, đợi mấy người nửa buổi rồi, có nhảy hay không? Âm thanh của con mảng xa này rất khang, xen trong tiếng gió vu vu là tiếng xì xì và chiếc lưỡi thè dài, khiến người nghe không rét mà run. Đám người sửng sốt mấy giây, không nói hai lời nào, trèo lên thành cửa sổ. Nhảy nhảy nhảy, thằng nào dám không nhảy cơ chứ? Bọn hắn chỉ hơi do dự một tí, bàn tay nhỏ vẫy gọi liền biến thành mảng xà đen xì. Nếu không nhảy thì quỷ cũng không biết sẽ xảy ra cái chuyện gì. Hạ Tiều lo lắng cho anh mình nên là người đầu tiên nhảy xuống. Tôn Tư Kỳ bấu cửa sổ sợ hãi, sau đó bị chú Hút trực tiếp kéo thẳng xuống, tiếng thét chói tai, nháy mắt bị bóng tối nuốt chửng, không còn động tĩnh gì nữa. Đại Đông ngồi xổm trên khung cửa sổ như một chiếc xe tiện khách ở sân bay, hắn bám một tay vào chốt cửa sổ, nói với Lão Mao và Tà Phấn. Hai người ai nhảy trước đây? Dù sao tôi cũng là người cuối cùng. Tôi... Hai chữ bọc hậu còn chưa ra khỏi miệng, hắn đã bị Tà Phấn đẩy nhẹ một phát rời ra ngoài cửa sổ. Tiện sự nó. Đại Đông rơi ngựa xuống. Trước khi bị bóng tối bao phủ, hắn trông thấy thảm mạng dây bị lãng quên bò lên khung cửa sổ. Hắn chợt nhớ tới một vấn đề, đó là nếu như cái cửa sổ này là lối thông xuống tầng 1, vậy chứng tỏ cái lồng này tách rời, phân chia thành các khu vực khác nhau. Mỗi khi vào một khu vực mới thì đều phải trải qua quá trình vào lồng một lần nữa. Tựa như đập thêm vài quả trứng gà vào trong một bát, lồng đỏ và lồng đỏ sẽ không hòa vào nhau. Toàn bộ tầng 2 chính là một trong số những lồng đỏ. Thẩm Mạn Di là chủ nhân của tầng 2, chắc là sẽ bị hạn chế. Liệu cô bé có thể xuống được tầng 1 không? Chắc là không thể đâu. Kinh nghiệm của Đại Đông không nhiều nên hắn không chắc chắn lắm. Cùng lúc ý nghĩ này lóe lên trong đầu, hắn trông thấy Tạ Vấn đã đưa tay cách không gõ lên giữa trán của Thẩm Mạn Di. Hắn chỉ cảm thấy động tác này khá quen, nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ thì đã chìm vào trong bóng tối. Thẩm Mạn Di con người trên khung cửa sổ nhìn bóng tối ở phía dưới, biểu cảm có hơi sợ sệt. Em không thể đi xuống đâu, em đã không xuống tầng rất lâu rồi, em không xuống đó được đâu. Tạ Văn nói, bây giờ em có thể. Thẩm Mạn Di hơi sửng sốt, vừa tủi thân lại vừa mơ mịt. Vì sao ạ? Bởi vì anh vừa mới gõ lên trán em à. Cô bé sờ lên trán của mình. Tạ Văn gật đầu. Thẩm Mạn Di vẫn không hiểu. Vì sao làm vậy lại được ạ? Cô gái nhỏ này cũng không phải là người thật sự. Trong mắt của rất nhiều người, giải thích chuyện nào đó với cô bé chính là một hành động vô nghĩa. Nhưng Tạ Vấn vẫn mở miệng nói, giúp em đổi một thân phận khác. Thẩm Mạn Di hỏi, thân phận gì cơ? Tạ Vấn nói, đã từng chơi rối gỗ bao giờ chưa? Thẩm Mạn Di gật đầu. Rồi ạ, em rất thích. Tạ Vấn nói, em bây giờ đang đóng vai một con rối. Động tác gõ trán vừa rồi của Tạ Vấn, trong thuật con rối có một định nghĩa chuyên môn gọi là định lên, có thể khiến người sống hoặc vật sống biến thành con rối trong một khoảng thời gian ngắn. Như vậy Thẩm Mạn Di liền có thể đi lại tự do giữa các khu vực. Cô gái nhỏ vui tới mức vỗ tay, chỉ có Lão Mao nghiêm túc đưa ra ý kiến. Tôi có thể nhiều lời không?